Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 310 Tam Bảo Kim Liên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tiêu ngươi tức phát lời ấy, vậy liền đừng trách ta vô tình. Nhiên đang nhìn xem Vân Tiêu quát, ta dùng cái này quan tài chôn vùi vạn cổ, chuẩn thánh chi uy toàn bộ triển khai. Ầm ầm, giả dối quỷ quyệt cừu khúc hoàng hà trận bên trong, đột nhiên hiển hiện nhất tôn hắc thạch cổ quan phía trên đứng thẳng một chiếc linh cữu đèn, chán phóng u lục sắc quang mang, đem cắt vàng đầy trời trong trận thế giới chiếu sáng. Bên ngoài Tây Kỳ đại doanh trước đó, Cơ Phát mang theo Khương Tử Nha bọn người nóng nảy chờ, sợ thật vất vả mời tới cứu binh cũng bị trấn áp. Liền đang chờ đãi chi bên trong, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt kim quang lóe lên, Lục Áp đạo quân đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, đưa tay vuốt một chút rủ xuống bên tai tóc dài, tuấn mỹ phiêu giật không nhuốm bụi trần. Cơ Phát vội vàng chờ mong hỏi, tiên trưởng thế nhưng là đã thành, Lục Áp gật gật đầu, cười khẽ nói ra. Này Vân Tiêu tuy nhiên bản sự không tệ, nhưng cũng khó thoát ta pháp thuật, lần này tất nhiên khả năng giúp đỡ Vũ Vương Điện Hạ phá này cừu khúc hoàng hà đại trận. Cơ Phát trịnh trọng thở dài cúi đầu, mừng rỡ nói ra. Đa tạ tiên trưởng, Khương Tử Nha hỏi, đạo hữu Nhiên Đăng lão sư ở đâu? Lục Áp nhìn về phía đại trận cảm động nói ra. Này Vân Tiêu đột phát hung ác, Nhiên Đăng đạo hữu cao thượng vì ta ngăn lại Vân Tiêu cũng để cho ta chạy ra thi pháp. Tuy nhiên các vị đạo hữu yên tâm, lấy Nhiên Đăng đạo hữu đạo hạnh, chỉ là Vân Tiêu còn không để lại hắn, bần đạo đối với hắn có lòng tin. Sau một lát két, két, cừu khúc hoàng hà đại chiến phía trên hiển hiện từng vết nứt, mọi người tất cả đều nhìn về phía đại trận, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, chẳng lẽ cừu khúc hoàng hà đại trận muốn phá. Oanh, đại trận đột nhiên vỡ tan một cái khe, vô lượng bão cắt từ trong khe hở phun ra ngoài, lòng tu hồ, võ cắt vội vàng ngăn tại Cơ Phát trước mặt, trong đó tướng lĩnh cũng đều lấy tay áo che mặt khom người gian nan ngăn cản cuồng bạo bão cát. Bão cắt phi tốc càn quét toàn bộ Tây Kỳ đại doanh, binh lính kinh hoàng hét to một tiếng vang lên, Tây Kỳ đại doanh nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Trong bão cắt đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, a, một tiếng thê thảm kêu to vang lên. Đại trận chữa trị, bão cát đình chỉ, Tây Kỳ trong đại doanh cát bụi đã không tới chân trần. Phi phi, lòng tu hổ phun ra một ngụm hạt cát cúi đầu nhìn một chút vội vàng kinh hoàng kêu lên. Thừa tướng ngài làm sao? Cơ Phát cũng tại Lý Tĩnh đám người nâng đỡ, từ dưới đất bò dậy, xóa một thanh trên mặt cát bụi liền thấy Khương Tử Nha đang nằm tại cát bụi bên trong, bên người đặt vào một cây huyền hoàng sắc cây thước đầu rơi máu chảy, huyết dịch đem dưới thân hạt cát đều nhuộm thành ám hắc sắc. Cơ Phát cuống quýt kêu lên. Á phụ, lòng tu hồ, võ cắt bước nhanh á phụ nâng đỡ. Lòng tu hồ vung tay lên, một cái cáng cứu thương lập tức xuất hiện trên mặt đất. Lòng tu hồ võ cắt hai người tiến lên, đem Khương Tử Nha mang lên cáng cứu thương phía trên. Khương Tử Nha lẩm bẩm rên rỉ nói ra, ta không sao, nhanh, mau đưa bảo vật thu lại. Lòng tu hồ một tay lấy lượng thiên xích thu hồi, trầm giọng nói ra. Thưa tướng, ta cái này mang ngài đi về nghỉ, võ cắt chỉ vào bầu trời cả kinh kêu lên. Mau nhìn, xuất hiện biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người tất cả đều hướng phía đại trận nhìn lại, chỉ thấy phía trên đại trận hiển hiện một cái hình chiếu bên trong Tam Tiêu Nương Nương đứng tại bát quái trên đài, thật lớn cừu khúc hoàng hà lưu truyền, phía dưới lại nhiều một cái thạch điêu, chính là Nhiên Đăng đạo nhân, trên tay không có vật gì, ở ngực cắm một thanh tiên kiếm. Lục Áp hít sâu một hơi, cái này Vân Tiêu tại trong đại trận vậy mà như thế hung ác, ngay cả Nhiên Đăng đều không thể đào thoát. Cơ Phát mấy người cũng là sinh lòng sợ hãi, Nhiên Đăng bản sự bọn họ là biết đến, trước đó giao đấu Kim Bằng, Khổng Tuyên, Ô Vân Tiên, Triệu Công Minh đều là chia 5 năm, tuy nhiên không địch lại nhưng cũng chưa từng bị bắt hạ, lần này gặp được một cái nữ tiên, lại bị bắt còn tại ở ngực đâm một kiếm, sao mà đáng sợ. Vân Tiêu lạnh giọng nói ra, Tây Phương giáo xiển giáo đệ tử khi nhục ta tiệt giáo quá đáng, nhục ta đại đạo, số ta thanh danh, hôm nay ta liền đoạn các ngươi con đường, diệt các ngươi uy phong, lấy dương ta tiệt giáo chi uy. Vân Tiêu tế lên Hỗn Nguyên Kim Đấu, một vệt kim quang như điện xạ mục đem phía dưới Di Lặc Dược Sư, Đại Thế Chí bao phủ, ba người pho tượng chậm rãi dâng lên, từ miệng lớn tiến, chìm vào trong đó như say như dại. Hỗn Nguyên Kim Đấu nở rộ kim quang, chín đóa liên hoa từ Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong sinh trưởng mà ra, kim đấu nhất truyền bên trong truyền ra ba tiếng kêu thảm, liên hoa nháy mắt vỡ vụn, hạo đãng tạp nhạc ngũ khí tràn lan mà ra, Di Lặc Dược Sư, Đại Thế Chí từ dưới trong miệng rơi xuống, phịch một tiếng nện ở phía dưới biển cát bên trên, khuynh đảo trên mặt đất. Cái này một vào một ra chính là chàm trên đỉnh Tam Hoa, phế trong lồng ngực ngũ khí, bế tắc trên đỉnh Nê Hoàn Cung, ức vạn năm khổ tu một lần tang. Đại trận bên ngoài, Lục Áp kinh hãi kêu lên, nàng vậy mà có thể chàm Tam Hoa, phế bỏ ngũ khí. Cơ Phát cuống quýt kêu lên, lùi, mau lui lại trở về. Lòng Tu Hổ, Võ Cắt nhấc lên Khương Tử Nha, nhanh chóng hướng phía trong đại doanh chạy tới, những người khác cũng đều bối rối hướng phía Tây Kỳ đại doanh bên trong chạy tới. Trở lại Tây Kỳ đại doanh, mọi người cũng đều kinh hoàng không chừng, ba vị này nữ tiên thực tế là quá mức hung ác, so cái khác chấp pháp đại đội thành viên còn muốn hung ác rất nhiều, nữ nhân thật sự là đáng sợ. Khương Tử Nha nghỉ ngơi một lát, trên đầu cột vải trắng, liền rời đi mình đại trướng, hướng phía soái trướng đi đến. Tiến vào trong soái trướng, liền thấy Cơ Phát ngồi tại chủ vị, ngồi phía dưới Lý Tĩnh các loại Tây Kỳ tướng lĩnh, ở giữa đứng Lục Áp. Cơ Phát thấy Khương Tử Nha tiến đến, vội vàng đứng lên nói ra. Á phụ, ngài không tại trong trướng dưỡng thương, làm sao ra? Khương Tử Nha tằng hắng một cái, lo lắng nói ra. Ta không sao, Cửu Khúc Hoàng Hà trận không đi ta lại có thể nào nghỉ ngơi. Ta những sư huynh kia sư điệt đều còn tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong sinh tử chưa biết, thật là làm bần đạo lo lắng không thôi. Cơ Phát trấn an nói ra. Á phụ yên tâm, Lục Áp tiên trưởng đã có đối phó tiên tử kia pháp môn, tất nhiên có thể đem xiển giáo Tây Phương giáo chư vị tiên trưởng cứu trở về. Khương Tử Nha nhìn xem Lục Áp hỏi, không biết là bực nào pháp môn. Lục Áp đứng tại trong đại doanh ương, ngắm nhìn bốn phía nói ra. Ta pháp bảo này lấy từ Quy Y Tam Bảo chi ý tức Phật Pháp Tăng. Cơ Phát hiếu kỳ hỏi, như thế nào Phật Pháp Tăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy Phật vì Phật bảo bối, hết thảy trải qua vì pháp bảo, hết thảy người tu hành vì tăng bảo bối. Ta lấy vân tiêu một sợi khí cơ trồng vào tam bảo pháp sen bên trong, pháp sen nở thả thời điểm chính là vân tiêu thừa kim liên đi Tây Phương ngày, đến lúc đó Cửu Khúc Hoàng Hà trận không phá tự tan. Cơ Phát mừng rỡ vỗ tay nói ra, tốt, như thế làm phiền tiên trưởng. Lục Áp gật gật đầu, quay người đi ra ngoài, đi qua Khương Tử Nha thời điểm, hừ nhẹ một tiếng. Khương Tử Nha khí dựng râu trừng mắt trong lúc nhất thời đầu càng đau, không phải liền là hiến tế ngươi một kiện linh bảo sao? Về phần hẹp hòi như vậy ba ba sao? Lục Áp tại Cơ Phát doanh trướng bên cạnh khắc lập một trướng, gieo xuống tam bảo kim liên, ngày đêm không ngừng cẩn thận chăm sóc, phòng trộm Khương Tử Nha, đáng chết Khương Tử Nha tham ta Tây Phương giáo bao nhiêu pháp bảo, băng phách thần châu, ảo mộng thần châu, đinh đầu thất tiễn sách, phàm là rơi vào hắn trong tay pháp bảo tất cả cũng không có một kiện có thể muốn trở về. Thế giới cực lạc bên trong tiếp dẫn đè nén nộ hòa quát. Thật to gan tam tiêu, vậy mà phế Di Lặc đám người tu hành. Chuẩn Đề nói ra, đã vân tiêu trảm Di Lặc đại thế chí, dược sư tam hoa ngũ khí, khi lấy tự thân đến hoàn lại. Cách chương.